Thiếu chủ bí mật, chương 570. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng sư đâu có dễ mời như vậy. Cho dù là bỏ tiền cũng chưa chắc có thể mời được thượng sư. Trình Tư Vũ đương nhiên cũng muốn mời thượng sư tới. Nhưng thượng sư là đại pháp sư của Trát Luân Tự. Sẽ không dễ dàng rời khỏi Trát Luân Tự. Lần gần nhất thượng sư rời khỏi Trát Luân Tự. Là lần năm tông luận kinh vào 10 năm trước. Không phải là hoạt động luận kinh quan trọng. Thượng sư cơ bản sẽ không rời khỏi Trát Luân Tự một bước. Vượng Cát đều bị đánh thành dáng vẻ đó rồi. Thượng sư tóm lại phải ra mặt vì đệ tử của mình chứ. Em thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, những cao thủ đó đều là rất bao che con cháu đệ tử. Cô trợ lý xinh đẹp ở một bên quạt gió châm lửa. Cô trợ lý xinh đẹp là hận chết Lý Phàm. Hận Lý Phàm không thể bị thượng sư đánh chết ngay. Nếu không trong lòng cứ cảm thấy hoảng sợ ấm ức. Trong lòng Trình Tư Vũ càng uất ức. Quỳ xuống xin lỗi Lý Phàm. Đã khiến anh ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nói cũng phải. Tóm lại phải liên hệ với thượng sư thử. Nếu như thượng sư có thể tới. Tự nhiên là tốt nhất. Nếu như thượng sư không tới cũng có thể phái thêm một số cao thủ tới. Tóm lại thù này tôi là nhất định phải báo. Gia nói đúng, thù này nhất định phải báo. Lý Phàm đó thật sự quá ngang ngược rồi. Không thể để anh ta ngông cuồng như vậy nữa. Bắt buộc phải để anh ta biết sự lợi hại của gia. Trình Tư Vũ nheo mắt, trầm giọng nói, thông báo cho ba người sư đệ của Vượng Cát tới bệnh viện. Lát nữa quay tình trạng của Vượng Cát thành video gửi cho thượng sư. Được, cô trợ lý xinh đẹp lắc cái eo rắn nước đi ra ngoài chuẩn bị. Xe cấp cứu cũng đã tới. Nhân viên y tế mỗi người một tay khiêng Vượng Cát đi ra. Xe cấp cứu chạy tới bệnh viện. Trình Tư Vũ dẫn theo thư ký và ba người sư đệ của Vượng Cát tới bệnh viện. Chê y xe. Trát Thố có quan hệ tốt với Vượng Cát đã trợn mắt gằn lên. Ông chủ Trình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sư huynh của tôi sao lại bị thương? Trát Thố biết rõ bản lĩnh của Vượng Cát. Đó là người đàn ông tới súng cũng khó gây hại được. Sao có thể bị người ta đánh tới mức nằm viện chứ? Trong ánh mắt của Trình Tư Vũ vụt qua một tia bất mãn. Nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn sự bất mãn trong lòng. Khẽ mỉm cười rồi nói. Vượng Cát là đụng phải cao thủ. Đương nhiên cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Sẽ bất chấp mọi giá để cứu chữa Vượng Cát. Vị cao thủ nào là ai làm sư huynh tôi bị thương? Tôi đi tìm anh ta báo thù. Trát Thố ca Iota CS động gần lên. Trát Thố, đừng xúc động. Anh lợi hại hơn sư huynh của anh sao? Vượng Cát bị thương đã khiến tôi rất buồn rồi. Anh còn bị thương nữa. Vậy tôi làm sao ăn nói với thượng sư? Khi Trình Tư Vũ nói mắt khẽ đảo, cảm thấy dường như có thể lợi dụng Trát Thố. Nếu như ba người Trát Thố lại bị Lý Phàm đánh bị thương hoặc đánh chết. Sợ là thượng sư sẽ nổi giận lôi đình. Nếu như thượng sư nổi giận lôi đình rồi. Vậy nói không chừng sẽ đích thân tới đối phó Lý Phàm. Không giúp Vượng Cát sư huynh báo thù. Chúng tôi mới không có mặt mũi trở về gặp thượng sư. Hai người nói có phải không? Trát Thố nhìn sang hai người sư đệ kia. Ra hiệu hai người sư đệ kia bày tỏ thái độ. Hai người sư đệ kia cùng gật đầu. Chê y mặt xuất hiện thần sắc cùng chung mối thù. Trát Thố nói không sai. Chúng tôi nên báo thù cho Vượng Cát sư huynh. Vẫn mong ông chủ Trình nói ra là ai. Chúng tôi bây giờ đi tìm anh ta báo thù cho sư huynh. Trình Tư Vũ thấy vậy cố ý trưng ra thần sắc khó xử. Các anh nếu như cũng bị thương thì phải làm sao? Tôi thật sự không dễ ăn nói với thượng sư. Chúng tôi bị làm sao không phải là chuyện anh phải suy nghĩ. Vẫn mong ông chủ Trình mau chóng nói ra là ai. Trát Thố ca Iota CS động tới mức đều muốn túm cổ áo của Trình Tư Vũ rồi. Ở trong mắt Trát Thố bọn họ, không có đánh giá quá cao thân phận của Trình Tư Vũ. Hơn nữa những ngày qua Trình Tư Vũ đối với bọn họ cũng đều rất khách khí. Trình Tư Vũ nhìn thấy lửa đã ổn rồi. Dầu dĩ thở dài nói. Vậy được, tôi nói cho các anh biết anh ta là ai. Anh ta tên Lý Phàm. Lời của Trình Tư Vũ vừa dứt. Cô trợ lý xinh đẹp đã lấy ra tư liệu của Lý Phàm. Đưa cho Trát Thố. Đây là tư liệu chi tiết của anh ta. Phương thức liên lạc và địa chỉ nhà đều ở trên y đó. Trát Thố giật lấy bản tư liệu. Sau khi cúi đầu nhìn sơ qua thì cất giọng đầy thù hận nói. Sắp xếp xe đưa chúng tôi qua đó. Tôi tối nay phải giết anh ta. Được, tài xế dừng xe. Sau khi Trình Tư Vũ phân phó, tài xế lập tức dừng xe bên đường. Sau đó xe đằng sau mà Trình Tư Vũ phân phó chở ba người Trát Thố đi tìm Lý Phàm. Thấy ba người Trát Thố lên xe rời đi, khóe miệng của Trình Tư Vũ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Những mãng phu này, để bọn họ tự đi tìm cái chết đi. Nếu như bọn họ đều chết ở trong tay Lý Phàm, vậy Thượng Sư tám phần sẽ rời núi rồi. Gia thật là anh minh thần võ. Em biết gia nhất định sẽ có cách mà. Cô trợ lý xinh đẹp không để lỡ thời cơ mà nịnh nọt Trình Tư Vũ. Trình Tư Vũ đắc ý cười lớn. Sự u ám vừa rồi bị quét sạch. Đưa tay kéo cô trợ lý xinh đẹp vào trong lòng. Theo ra tới bệnh viện. Xem thử tình hình của Vượng Cát trước đã. Trình Tư Vũ và cô trợ lý xinh đẹp không bao lâu thì tới bệnh viện. Sau khi hỏi han một phen biết được Vượng Cát đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi hơn nửa tiếng. Trình Tư Vũ không ngừng cúi đầu nhìn thời gian. Đoán ba người Trát Thố chắc sắp tới nhà của Lý Phàm rồi. Thật là mong chờ tin của bọn họ. Hy vọng bọn họ đều xuất lực một chút. Tốt nhất đều chết ở trong tay của Lý Phàm. Khi Trình Tư Vũ đang khẽ giọng lẩm bẩm, cửa của phòng phẫu thuật được mở ra. Vượng Cát được các y bác sĩ đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Trình Tư Vũ vội vàng đi tới hỏi. Bác sĩ, tình hình của bạn tôi như thế nào rồi? Bạn của anh là người luyện công phu nhì. Da thịt trên y người thật là khó cắt ra. Dao phẫu thuật đều làm gãy mấy cái. Bác sĩ mổ chính oán thán một câu. Sau đó nói, gãy 9 cái xương, đã dùng kẹp titan cố định rồi. Phổi và gan bị xương sườn nứt gãy đâm xuyên. Cũng chính vì anh ta từng luyện công phu mới có thể cầm cự tới bây giờ. Sau này bảo anh ta ít lấy mạng sống ra chơi đùa thôi. Vậy tức là không có nguy hiểm tới tính mạng rồi. Trình Tư Vũ truy hỏi. Cái này thì không nhất định. Bởi vì cuộc sống của anh ta hình như cũng xảy ra vấn đề. Có điều chúng tôi phán đoán là gãy xương. Cho nên không có động vào cuộc sống của anh ta. Kiến nghị đợi khi khôi phục ổn rồi. Tới bệnh viện ở nước ngoài khám thử. Xử lý không tốt sẽ chèn ép dây thần kinh. Dẫn tới nửa thân dưới bị bại liệt. Trình Tư Vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Nửa thân dưới bị bại liệt không phải là chuyện gì tốt. Nếu như bản thân nửa thân dưới bị bại liệt, sợ là lòng muốn chết cũng có rồi. Trực tiếp chọn đi chết cũng dễ dàng hơn nằm ở trên y giường. Sau đó đi vào phòng bệnh, Trình Tư Vũ nhìn Vượng Cát vừa tỉnh lại thì khẽ thở phào. Ánh mắt của Vượng Cát có hơi mơ màng. Sau khi mở mắt nhìn thấy không gian xa lạ, sau đó lại nhắm mắt lại nhớ lại chuyện vừa rồi. Nghĩ tới cảnh tượng bản thân bị Lý Phàm đánh bay ra. Mắt của Vượng Cát bỗng mở ra. Chuyện hay luôn có tại. Trầm Chu Yên, ORG, ông chủ Trình, có ở đây không? Anh có ở đây không? Cách chương.